Nhưng vì phải đi thương lượng cùng với Trần Mỹ Huyên, anh cũng không biết cuộc đàm phán sẽ kéo dài bao lâu. Nên trước khi đi qua đó, anh đã gửi tin nhắn cho Đặng Hân Hân, đổi bữa tối thành bữa khuya. Bây giờ anh ra sớm nên quyết định hỏi Đặng Hân Hân xem đã ăn tối chưa. Sau khi lên xe, anh gọi vào điện thoại di động của Đặng Hân Hân. Rất nhanh, Đặng Hân Hân đã trả lời điện thoại. Alo, anh xong việc rồi sao? Lê Văn Vân gật đầu nói. Đúng vậy, còn em thì sao? Em ăn chưa vậy? Em chưa. Sau khi anh đẩy xuống thành ăn bữa khuya, thì em lại ở lại tăng ca rồi. Đặng Hân Hân nói. Được rồi, anh qua bên ngân hàng đón em nhé. Em gửi địa chỉ cho anh đi. Lê Văn Vân nói. Đặng Hân Hân là một người làm công ăn lương. Hơn nữa, ở một mức độ nào đó, được cho là một người nghiện công việc. Làm thêm giờ là chuyện thường của cô. Tại lối vào của ngân hàng, từ phía xa, Lê Văn Vân đã nhìn thấy Đặng Hân Hân trong bộ đồng phục. Anh dừng xe lại, hạ xuống cửa sổ và nói, lên xe đi. Đặng Hân Hân ngồi vào ghế phụ, sau đó nói với Lê Văn Vân, anh đúng là một người bận rộn. Trước kia cho dù là ở Giang Thành hay Lâm Hải, em đều hoàn toàn không thấy anh bận đâu. Lúc đó em cảm thấy rằng suốt ngày anh rảnh đến đau trứng đó. Lê Văn Vân ho khan một tiếng. Chủ yếu là do gần đây mọi chuyện chồng chất, nên anh không còn cách nào khác. Thật sự xin lỗi nhé. Sau khi em đến Yến Kinh, nên mời em ăn một bữa mới phải. Đặng Hân Hân cười ngọt ngào nói. Không sao đâu, em chỉ đùa thôi mà. Thực ra khi đến Yến Kinh, em vẫn không thể phân biệt được. Cần phải làm quen với nghiệp vụ bên này, cần phải kết nối, ngày nào cũng rất bận. Nhưng mà anh là kẻ có tiền ở bản địa, em phải làm thịt anh mới được. Được thôi, không thiếu tiền đâu, em muốn ăn cái gì cũng được hết. Đó là anh nói nhé, vậy em sẽ chọn tiệm đắt nhất. Đặng Hân Hân vui tươi hớn hở nói, sau đó tìm trên mạng một hồi, chọn một nhà hàng khá đắt tiền và nói. Vậy chúng ta đi ăn chỗ này đi. Lê Văn Vân gật đầu. Được thôi, chúng ta đi. Sau khi Lê Văn Vân nhập địa vào bản đồ thì lái xe chở Đặng Hân Hân đến nhà hàng. Nhà hàng nằm ở trung tâm Yến Kinh. Vì giá cao nên trong nhà hàng này không có nhiều người lui tới. Nhưng hầu hết những người ra vào đều là những người giàu có ở Yến Kinh. Sau khi Lê Văn Vân và Đặng Hân Hân bước tới, một cô bồi bàn xinh đẹp liền đi đến và nói. Hai người sao? Đúng vậy, hai người. Đặng Hân Hân gật đầu. Tối này, xin mời. Cô phục vụ xinh đẹp nói. Bọn họ được đưa đến vị trí gần đầu sảnh và ngồi xuống bên cửa sổ. Sau khi Đặng Hân Hân chọn món xong, cô bé nói. Phải rồi, mấy người tịch tịch gần đây đi đâu vậy? Đã lâu rồi mà em không nhìn thấy họ và cũng không liên hệ được với cô ấy nữa. Gửi tin nhắn cũng không xem, gọi điện thoại cũng không gọi được. Lê Văn Vân ngẩn người. Sau khi Đỗ Tịch Tịch đến người gác đêm, có lẽ vẫn đang tiến hành huấn luyện. Bây giờ lại đi khu tội ác nữa. Bên khu tội ác lại không còn cách nào khác để liên lạc. Lê Văn Vân cười nói. Đỗ Tịch Tịch cùng bố cô ấy đến một nơi rồi. Tạm thời không có cách nào liên hệ với thế giới bên ngoài đâu. Anh biết sao? Đặng Hân Hân hỏi. Lê Văn Vân gật đầu và nói. Đúng vậy, anh có biết một chút. Anh không thể nói sao? Đặng Hân Hân lại hỏi. Trong mắt của Đặng Hân Hân, Lê Văn Vân có vô số điều bí ẩn. Lê Văn Vân gật đầu nói. Không nói được đâu. Được rồi, vậy em sẽ không hỏi thêm nữa. Đặng Hân Hân cười nói. Em nghe nói vợ cũ của anh đến nhà Đỗ Tịch Tịch phải không? Cái này em cũng biết sao? Lê Văn Vân ngơ ngác hỏi. Là em vô tình biết thôi. Thế nào, thoát ra khỏi tình cảm trước đây chưa vậy? Lê Văn Vân gãi đầu nói. Chuyện này cũng không liên quan gì đến tình cảm đâu. Lúc ấy em cũng biết mà. Thời điểm anh kết hôn với cô ấy cũng không quá tốt. Lúc đó anh mất trí nhớ rồi. Sau khi trí nhớ mình còn minh mẫn thì tâm tính sẽ thanh thản, không còn cảm xúc để nói nữa đâu. Đặng Hân Hân vui vẻ nhìn Lê Văn Vân và nói. Cũng đúng, loại phụ nữ như vậy quả thật là không có gì để đáng lưu luyến hết. Vậy về sau thì sao? Anh không định tìm bạn gái nữa sao? Chuyện này để sau hãng tính đi. Lê Văn Vân mỉm cười nói. Nếu anh muốn thì bây giờ cũng có thể có được mà. Đặng Hân Hân hơi đỏ mặt lên, sau đó nhìn Lê Văn Vân nói ra câu này. Lê Văn Vân sửng sốt một chút. Anh không ngu ngốc, tất nhiên là nghe ra được ý trong lời của Đặng Hân Hân. Trên thực tế, tính cách, đối nhân xử thế và những thứ khác của Đặng Hân Hân đều rất tốt. Nếu như là kết hôn thì quả thực là một lựa chọn không tồi. Tuy nhiên, Lê Văn Vân biết hoàn cảnh của chính mình, Anh biết chiến tranh sắp đến, anh thực sự không thể nào để Trác Nhất Minh bỏ ra một đao kia rồi chết đi. Cho đến khi anh khẳng định anh sẽ đứng lên, đối mặt với tất cả những điều đó. Về yêu đương, anh thực sự chưa tính đến những vấn đề này, trừ khi là để giải quyết nhu cầu sinh lý. Thấy Lê Văn Vân có chút do dự, trên mặt của Đặng Hân Hân lộ ra nụ cười vui tươi hớn hở và nói: Xem anh kìa, xem anh sợ chưa kìa, em chọc anh thôi. Nói xong, cô hơi cúi đầu xuống, bên trong ánh mắt thoáng qua một tia thất vọng. Lúc này món ăn được dọn lên. Này, Hân Hân. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên tai họ. Hai người ngẩng đầu liếc mắt nhìn, phát hiện một thanh niên tóc vuốt keo đang đứng ở bên cạnh, đang tò mò liếc nhìn Đặng Hân Hân và nói: Em cũng tới đây ăn cơm sao? Đây là bạn trai của em sao? Đặng Hân Hân nhìn thấy người này thì khẽ cau mày, sau đó mỉm cười nói: Đây là bạn trai của tôi. Nói xong, cô ấy lại nói với Lê Văn Vân: Đây là khách hàng của ngân hàng bọn em đó, tổng giám đốc Lam, Lam Hoa Giang. Nhà phát triển phần mềm là một doanh nhân trẻ ở Yến Kinh. Lam Hoa Giang đánh giá Lê Văn Vân từ trên xuống dưới, khóe miệng nở nụ cười khẽ và hỏi: Hân Hân, em đừng đùa với tôi chứ. Chắc không phải vì gần đây tôi đột ngột tỏ tình với em, nên em mới tùy tiện tìm một người để đến đối phó với tôi sao? Lê Văn Vân cứng họng, nhìn về phía Đặng Hân Hân. Đặng Hân Hân chỉ mới đến Yến Kinh một thời gian ngắn như vậy, thế mà đã có người tỏ tình với cô ấy. Nhưng xác thật, Đặng Hân Hân là một mỹ nhân hàng đầu, lại độc thân, thân cách cũng rất tốt. Một người phụ nữ như vậy, quả thực có thể thu hút đàn ông. Anh nói vậy và nghe được sao? Tôi và bạn gái của tôi ăn cơm đụng phải anh, sao lại gọi là tùy tiện tìm người đến để lừa anh chứ? Lê Văn Vân bĩu môi nói: Dù sao, dạ làm bạn trai của Đặng Hân Hân cũng không phải là lần một lần hai nữa. Lê Văn Vân đã sớm thuận buồm xuôi gió. Tôi biết các người đến ăn cơm, nhưng trong cách ăn mặc của anh không giống như là người có thể ra vào được loại nhà hàng sang trọng như thế này. Có lẽ anh chỉ là một người bạn của Hân Hân, sau đó Hân Hân gọi anh tới đây ăn cơm mà thôi. Với anh em này, anh đừng diễn nữa. Tôi mặc như vậy thì sao chứ? Chẳng lẽ trên đầu phải viết hai chữ có tiền thì mới được vào sao? Lê Văn Vân khinh thường hỏi. Lam Hoa Giang khẽ cười một tiếng và nói: Quả thật là không cần viết ở trên mặt, chỉ là có rất nhiều thứ vẫn có thể nhìn ra được. Nói rồi anh ta trực tiếp xem nhẹ Lê Văn Vân, búng tay nói: Phục vụ. Nhân viên phục vụ đến gần và nói: Anh Lam, xin hỏi có chuyện gì vậy ạ? Lam Hoa Giang nói: Thế này, toàn bộ chi phí của bàn này tính toàn bộ cho tôi đi. Nói xong anh ta nhìn về phía Đặng Hân Hân và nói: Hân Hân này, bây giờ tôi phải đi gặp một khách hàng nên không thể ăn cơm với em được. Nhưng bữa này tôi vẫn mời. Dù sao người đối diện em này muốn mời cũng không thể mời được đâu. Ngày khác tôi lại hẹn em ra ngoài chơi nhé. Nghe anh ta nói vậy, Đặng Hân Hân vội vàng nói: Tổng giám đốc Lam, anh đừng như vậy nhé. Anh ấy thực sự là bạn trai của tôi. Lam Hoa Giang nghe cười và đáp: Không đâu, Hân Hân này, tôi tin ánh mắt của em sẽ không thấp kém như vậy. Cứ quyết định vậy đi. Lê Văn Vân khẽ mím môi, rồi nhìn nhân viên phục vụ và nói: Nếu anh này muốn tính tiền thì cứ ghi tên anh ta là được. Đúng rồi, rượu đắt nhất trong nhà hàng các cô là bao nhiêu vậy? Lam Hoa Giang nghe tên Lê Văn Vân nói thế thì vẻ mặt hơi biến sắc. Nhân viên phục vụ sửng sốt, nhưng thái độ phục vụ vẫn rất tốt. Cô ta khẽ cười đáp: Rượu đắt nhất trong nhà hàng chúng tôi là loại rượu vang, tầm 50 vạn một chai ạ. Vậy cô lấy cho tôi 10 chai. À đúng rồi, lát nữa lúc thanh toán thì nhớ tìm tổng giám đốc Lam này nhé. Anh ta không thiếu chút tiền này đâu. Lê Văn Vân nói. Khóe miệng của Lam Hoa Giang đang ngồi ở bên cạnh khẽ giật. Anh ta cũng coi như tay trắng dựng nghiệp, đến bây giờ cũng có tài sản mấy trăm triệu. Nhưng vốn lưu động thật sự đang trong tài sản mấy trăm triệu này có lẽ cũng chỉ có mấy nghìn vạn thôi. Vậy mà Lê Văn Vân lại mở miệng đã đòi uống 500 vạn tệ, khiến cho anh ta sửng sốt. Anh đòi nhiều như vậy có uống hết không chứ? Lam Hoa Giang không nhịn được mà mắng. Tôi uống được hết, có vấn đề gì không? Chẳng lẽ ngay cả 500 vạn anh cũng không có? E rằng tiền lương một năm của Hân Hân không chỉ là con số này đâu. Lê Văn Vân nói. Khóe miệng của Lam Hoa Giang khẽ giật. Anh ta kéo một chiếc ghế rồi đặt mông ngồi xuống. Được, cô lấy cho anh ta 10 chai. Nếu như anh có thể uống hết thì tôi sẽ thanh toán. Ngược lại, anh mà không uống hết thì anh phải tự thanh toán nhé. Lê Văn Vân khẽ cười đáp. Được thôi. Đặng Hân Hân lúc này khẽ cau mày lại. Em cứ yên tâm đi. Lê Văn Vân nói. Đặng Hân Hân cũng không lo lắng gì nữa. Cô biết, dù Lê Văn Vân không uống hết, thì bản thân cô cũng có thể thanh toán số tiền đó. Cô chỉ cảm thấy hơi lãng phí thôi. Nhân viên phục vụ sửng sốt, rồi nhanh chóng đi chuẩn bị. Lam Hoa Giang cứ thế ngồi ở bên cạnh, nhìn Lê Văn Vân. Đợi 10 chai rượu được mang lên, Lê Văn Vân khẽ cười nói. Cô khui hết ra đi. Khóe miệng của Lam Hoa Giang giật mạnh, nhân viên phục vụ ngẩn người và nói. Anh à, hay là anh uống hết một chai, rồi anh hãnh khui. Lỡ như anh không uống hết thì lãng phí lắm. Cô cứ yên tâm, chắc chắn là tôi sẽ uống hết thôi. Lê Văn Vân cười đáp. Nhân viên phục vụ nghe Lê Văn Vân nói vậy cũng không nói gì nữa, mà bắt đầu khui từng chai rượu. Lê Văn Vân mặc kệ tất cả, dứt khoát cầm một chai rượu lên và uống. Quả nhiên là đồ nhà quê, rượu vang mà anh uống như vậy sao? Lam Hoa Giang ngồi ở bên cạnh cười khẩy. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy uống rượu vang mà cầm cả chai lên uống đấy. Anh không kham nổi loại rượu vang ở cấp bậc này đâu. Tôi thích uống kiểu nào thì tôi uống, liên quan gì đến anh chứ? Anh cứ đợi đi, anh đợi thanh toán là được. Lê Văn Vân bĩu môi nói. Rồi anh nhìn Đặng Hân Hân. Chúng ta đừng để ý đến anh ta, mà hãy tự tán gẫu đi. Đặng Hân Hân lo lắng nói. Lê Văn Vân, hay là chúng ta tự thanh toán đi. Anh đừng uống đến ngã bệnh. Đây là rượu vang đấy, chứ không phải là bia đâu. Đối với người có tiểu lượng cao thì uống 10 chai bia hoàn toàn chẳng hề hấn gì. Nhưng đây là rượu vang, nồng độ vốn đã không thấp. Hơn nữa, sức ngấm về sau cũng rất lớn. Lê Văn Vân cầm thẳng chai rượu lên uống. Điều này đã làm cho Đặng Hân Hân hơi lo lắng, sợ rằng Lê Văn Vân sẽ xảy ra chuyện. Đây đâu phải là rượu chứ, đây là nước ép trái cây mà. Lê Văn Vân nói, rồi di chuyển đề tài ngay. Em đừng suy nghĩ về vấn đề này nữa. Đúng rồi, em định ở lại Yến Kinh bao lâu vậy? Em không biết. Đặng Hân Hân bĩu môi nói, em bị điều đến đây, chủ yếu là vì anh và Thị Kỳ đang ở bên này, nên bên ngân hàng Tân Hải mới điều em tới đây đó. Mới đầu bọn họ tự tán gẫu, thật sự phớt lờ Lam Hoa Giang đang ngồi bên cạnh. Bên Lam Hoa Giang nhanh chóng xuất hiện thêm một người nữa. Bọn họ đang bàn chuyện làm ăn, nhưng Lam Hoa Giang này không thể nào tập trung bàn bạc được. Anh ta nhìn Lê Văn Vân đang uống rượu, tim hơi nhói đau. Một là đau lòng về cách uống rượu của Lê Văn Vân, anh ta hiếm khi uống loại rượu đắt như vậy. Hai là anh ta thật sự hơi lo lắng, lát nữa Lê Văn Vân sẽ thật sự uống hết. Đến lúc đó, anh ta sẽ phải thanh toán hơn 500 vạn. Đối với anh ta mà nói, đây không phải là con số nhỏ, mà là một con số khiến cho anh ta đau đầu. Chủ yếu là mới thoáng chốc thôi, mà số rượu trước mặt của Lê Văn Vân đã rỗng 2-3 chai. Anh ta cảm thấy dường như Lê Văn Vân này đang thật sự uống rượu vang như nước ép trái cây. Tổng giám đốc Lam, nếu như anh vẫn mang trạng thái như vậy, thì chúng ta không cần nói chuyện nữa đâu. Nói được một lúc, khách hàng ngồi đối diện với Lam Hoa Giang phát hiện ra anh ta hơi mất tập trung nên không nhịn được mà lên tiếng. Lam Hoa Giang nhất thời sửng sốt nói. Tổng giám đốc Hứa, ban nãy tôi có hơi thất thần, anh nói tiếp đi. Bỏ đi, anh tìm người khác để hợp tác đi, tôi không nói chuyện nữa. Dứt lời anh ta liền đi thẳng ra ngoài. Hình như tổng giám đốc Hứa này có cảm thấy mình không được tôn trọng nên không chấp nhận nội thái độ của đối phương. Thấy anh ta rời đi, Lam Hoa Giang vội vàng đuổi theo. Mấy phút sau, anh ta quay về chỗ ngồi với vẻ mặt khó coi. Rõ ràng vì chuyện của Lê Văn Vân mà anh ta đã mất đi một khách hàng. Mẹ kiếp chứ. Thấy Lê Văn Vân, trong lòng của anh ta thầm mắng một câu. Thời gian dần dần trôi qua, bất giác đã trôi qua 2 tiếng đồng hồ. Lúc này sắc mặt của Lam Hoa Giang đang từ từ trở nên trắng bệch. Lê Văn Vân đã cầm chai rượu thứ 9 lên uống. Hơn nữa, hình như Lê Văn Vân đã uống hết 8 chai vẫn không hề hấn gì. Cả người Lam Hoa Giang này đều mơ màng. Nửa tiếng nữa lại trôi qua, 2 chai rượu trước mặt của Lê Văn Vân lại trống rỗng. 10 chai rượu đều bị Lê Văn Vân uống hết vào trong bụng. Thậm chí trong quá trình đó, anh chẳng hề đi vệ sinh. Lê Văn Vân dốc ngược chai rượu xuống, rồi vẫy tay và nói, phục vụ, tính tiền đi. Đặng Hân Hân ngồi đối diện với anh cũng hoàn toàn ngơ ngác. Trên thực tế, cô chưa từng uống rượu cùng Lê Văn Vân, nhưng trước đây Trần Hiểu Nguyệt đã từng nhắc tới với cô, tiểu lượng của Lê Văn Vân rất cao, nhưng cô không ngờ lại cao đến trình độ đó. Đây là 10 chai rượu vàng. Lê Văn Vân đã uống hết sạch, như người chẳng liên quan. Quả nhiên đúng như những gì anh đã nói, không phải anh đang uống rượu, mà là đang uống nước ép trái cây. Nhân viên phục vụ đi tới, thấy 10 chai rượu rỗng tuếch, thì cả người cô ấy cũng chấn động lên. Người đàn ông trước mặt cô ấy vừa mới uống hết 500 vạn. Nhân viên phục vụ cầm hóa đơn và nói, chào anh, tổng cộng là 527 vạn. Chỉ một bữa ăn thôi mà hai người đã ăn hết 527 vạn. Mặc dù đây là nhà hàng sang trọng, nhưng cũng khiến cho cô ta ngẩn người. Đây là hóa đơn đắt nhất kể từ khi cô ta làm việc trong nhà hàng này. Mặc dù trước đây có mấy lần hay có mấy nhân vật tai to mặt lớn ở Yến Kinh tới đây, thậm chí còn có cùng lúc kéo tới mười mấy người, nhưng cô ta chưa từng chứng kiến một bữa nào có thể ăn nhiều đến thế. Lê Văn Vân mỉm cười nhìn Lam Hoa Giang đang mặt mày khó coi bên cạnh. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Lam nhé. Cảm ơn anh đã chiêu đãi nồng hậu. Nghe Lê Văn Vân nói vậy, khóe miệng của Lam Hoa Giang không khỏi giật mạnh. Tổng Giám Đốc Lam. Nhân viên phục vụ hơi yếu ớt hỏi. Thấy vẻ mặt cười như không cười nhìn Lê Văn Vân, Lam Hoa Giang nghiến răng nghiến lợi nói. Được, ông đây sẽ thanh toán cho anh. Anh ta đang đau lòng, rút ra một tấm thẻ. Lúc rút ra, tay vẫn đang run rẩy. Lê Văn Vân mỉm cười và nói. Vậy hai chúng tôi đi trước nhé. Tổng Giám Đốc Lam này là người tốt. Lần sau, anh lại mời hai chúng tôi đi ăn nữa nhé. Lam Hoa Giang tức đến mức thở phì phò ra. Nhất là khi nghe thấy Lê Văn Vân nói hai chúng tôi. Hơn nữa, lúc Lê Văn Vân đứng dậy, Đặng Ngân Hân rất tự nhiên khoác tay Lê Văn Vân. Trên thực tế, Đặng Ngân Hân sợ Lê Văn Vân uống nhiều quá, nên lo cho anh sẽ đứng không vững. Nhưng theo Lam Hoa Giang thấy, thì cô ấy đang cố ý sâu ân ái trước mặt anh ta. Anh ta nhìn chằm chằm Đặng Hân Hân và Lê Văn Vân rồi hỏi. Tên kia, tôi cho anh 500 vạn để anh rời xa Hân Hân. Lê Văn Vân nhướng mày nói. Vậy tôi cho anh lại 1.000 vạn, sau này anh đừng dây dưa với Hân Hân nữa. Chẳng lẽ anh không nhìn ra Hân Hân rất phản cảm với anh sao? 1.000 vạn, anh lấy ra được không chứ? Lam Hoa Giang khẽ cười hỏi. Thật ra lúc này Lê Văn Vân cũng hơi nóng đầu, mặc dù tiểu lượng của anh rất cao, hầu như cả đời này chưa say bao giờ. Nhưng đây là 10 chai rượu vang, lúc này đang bắt đầu ngấm vào người anh, nên sự quật cường trong người nhất thời bị Lam Hoa Giang khơi dậy. Bốp một tiếng, thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải bị anh đập mạnh xuống bàn, rồi anh bình tĩnh nhìn Lam Hoa Giang và nói. Anh đang hợp tác với ngân hàng Tân Hải, có lẽ sẽ nhận ra đây là thứ gì chứ? Lam Hoa Giang thay đổi sắc mặt và nói. Thẻ kim cương, sao anh lại có thể có được thứ này chứ? Tôi nói rồi, không phải ai cũng thiểu năng đâu, biết hai chữ có tiền lên mặt như anh đâu. Huống hồ chút tiền này chẳng là cái thá gì so với tôi hết. Nếu như anh còn dây dưa với Hân Hân, thì ông đây sẽ bảo ngân hàng Tân Hải cắt đứt khoản vay của anh, để công ty của anh phá sản nhé. Đầu của Lam Hoa Giang sắp nổ tung lên. Nghe Lê Văn Vân nói vậy, cả người anh ta đều run rẩy lên. Nhưng anh ta không dám nói gì nữa. Lê Văn Vân cười chế giễu rồi cất thẻ ngân hàng vào túi. Đặng Hân Hân dìu anh đi ra bên ngoài. Lê Văn Vân đưa chìa khóa cho Đặng Hân Hân và nói. Em lái xe đi. Vậy chúng ta đi đâu đây? Đặng Hân Hân hỏi. Em chở tôi về nhà rồi hãng lái xe đi. Lúc em ở Yến Kinh thì cứ lấy chiếc xe này mà đi. Chứ anh thấy em cũng không có xe. Trước đây anh đã mua 2 chiếc, nên bây giờ vẫn còn 1 chiếc nữa. Lúc Hoàng Thị Kỳ rời đi, đã ném chìa khóa chiếc xe đó cho anh, chứ không lái đi. Đặng Hân Hân cũng không từ chối, cô ấy gật đầu nói. Được, vậy em sẽ lái đưa anh về nhé. Anh nói địa chỉ đi. Lê Văn Vân nói địa chỉ, rồi Đặng Hân Hân khởi động xe, chạy về phía nhà của Lê Văn Vân. Đặng Hân Hân đưa tới cổng tiểu khu thì cau mày nói. Em dẫn anh lên nhé, anh uống nhiều như vậy, nên em lo cho anh sẽ xảy ra chuyện. Lê Văn Vân khẽ cười nói. Anh không sao, tiểu lượng của anh rất cao, chỉ là trước đó không uống nhiều như vậy, quả thật là có hơi say say thôi. Anh lên đó ngồi một lát là ổn thôi, em mau về đi. Bây giờ đã rất muộn rồi đó, ngày mai em còn phải đi làm nữa. Đặng Hân Hân nghe Lê Văn Vân nói vậy thì gật đầu nói. Thôi được rồi, anh nhớ chú ý một chút nhé. Ngày mai anh hãy gọi cho em. Được thôi. Lê Văn Vân gật đầu đáp, rồi chào tạm biệt Đặng Hân Hân, quay về nhà của mình. Trong nhà đã không còn 3 cô gái Phạm Nhược Tuyết, nên Lê Văn Vân cảm thấy trong lòng anh rất trống trải.

Hoàng Tông Thực gần như xem Lê Văn Vân là con trai, đồng thời Lê Văn Vân cũng rất kính trọng Hoàng Tông Thực. Đúng lúc này, điện thoại của Quách Vĩ Thịnh bỗng đổ chuông. Anh ta lấy điện thoại ra xem, rồi nói: Là bố tôi gọi tới đó. Sao rồi? Quách Hải Thụy hỏi. Con có đuổi kịp Lê Văn Vân không vậy? Con đuổi kịp chứ. Quách Vĩ Thịnh vội vàng đáp. Bố đừng lo. Những lời Lê Văn Vân nói ban nãy chỉ là để hù dọa mấy người ông hai thôi, chứ không thật sự ra tay với chúng ta đâu. Quách Hải Thụy nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm. Con bảo Lê Văn Vân quay lại đi, ông hai con đã đồng ý rồi. Thật không ạ? Quách Vĩ Thịnh nói. Được rồi, vậy con sẽ dẫn anh ấy quay lại ngay đây. Anh ta nhìn Lê Văn Vân rồi nói. Lê Văn Vân, bố tôi bảo anh hãy quay lại đi, ông hai tôi đã đồng ý rồi. Sắc mặt của Lê Văn Vân hơi thay đổi, anh có thể đoán được đại khái. Có lẽ dưới tình huống gấp gáp, Quách Hải Thụy đã nói ra hết lai lịch của mình. Tất nhiên, anh cũng có thể thấu hiểu được, dù gì cũng thật sự rứt đầu mẹ chán, liên quan đến việc sống còn của nhà họ Quách. Lê Văn Vân có thể không quan tâm đến toàn bộ sản nghiệp và tiền tài của mình, nhưng nhà họ Quách thì khác, họ phải để tâm. Hai người lại quay về văn phòng của Quách Hải Thụy. Lúc này sắc mặt của hai người Quách Muội và Quách Hách hơi phức tạp. Bọn họ nhìn Lê Văn Vân, ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Quách Muội nghiến răng, cầm một tách trà lên và nói: Lê Văn Vân, thật xin lỗi nhé. Lúc trước quả thật là tôi không biết lai lịch của cậu, nên tôi mới nói ra những lời như thế. Chúng tôi chẳng hề có ý muốn đắc tội với người gác đêm đâu. Lê Văn Vân hờ hững nhìn Quách Muội và hỏi: Do đó, nếu tôi không phải là người gác đêm mà chỉ là một người bình thường, bị Quách Trấn đánh thì cứ để cho bị đánh, thậm chí chết rồi cũng là chết một cách vô ích, như vậy có đúng không? Tôi... Quách Muội không ngờ Lê Văn Vân lại hỏi ngược lại ông ta, nên cả người run rẩy một lát, rồi ông ta vội đáp: Chuyện này là do tôi dạy dỗ không tốt, chắc chắn sau này tôi sẽ dạy dỗ lại Quách Trấn, hy vọng cậu đừng để bụng nhé. Lê Văn Vân xua tay nói: Được rồi, tôi cũng chẳng muốn quản chuyện này nhà các ông đâu. Quách Hải Thụy thở phào nhẹ nhõm, ông ta nhìn Lê Văn Vân. Thế này đi, Lê Văn Vân, buổi tối cậu tới nhà chúng tôi dùng bữa đi, ngày nào manh manh cũng ầm ĩ đòi đi tìm cậu, đến lúc đó tôi sẽ đưa mảnh xương rồng cho cậu luôn. Thật ra món đồ này để lại trong tay chúng tôi cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Lê Văn Vân lắc đầu nói: Tôi sẽ không lấy không đâu. Thế này đi, chúng ta hãy đi làm một cuộc trao đổi. Tôi sẽ trả lại toàn bộ cổ phần của tập đoàn Phong Vận mà tôi đang nắm giữ cho ông. Đồng thời tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu của các ông. Chỉ cần không vi phạm đạo đức pháp luật thì bất kỳ yêu cầu nào tôi có thể hoàn thành giúp các ông. Quách Hải Thụy sửng sốt rồi bắt đầu mừng như điên. Theo ông ta thấy, so với 5% cổ phần kia thì lời cam kết này của Lê Văn Vân mới là thứ có giá trị. Xét từ trình độ nào đó, chỉ cần Lê Văn Vân còn sống thì nhà họ Quách đang có một lá bài tẩy cuối cùng. Ông nuốt nước miếng nhìn Lê Văn Vân và nói: Cảm ơn cậu nhé. Lê Văn Vân khẽ cười đáp: Ông đừng khách sáo, buổi tối gặp lại, tôi đi trước đây. Quách Hải Thụy nói: Được rồi, cậu đi đi, buổi tối gặp lại nhé. Quách Muội cầm tách trà đứng bên đó, Lê Văn Vân không nhận lấy mà chỉ hờ hững nhìn hai bố con nhà họ rồi nói: Hai người đừng có tiết lộ chuyện của tôi ra bên ngoài nhé, bằng không mọi thứ coi như xóa bỏ đấy. Chúng tôi hiểu mà, chúng tôi hiểu mà. Hai người vội gật đầu lia lịa. Lê Văn Vân lại chào hỏi Quách Hải Thụy và Quách Vĩ Thịnh, rồi rời khỏi tòa nhà. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 47 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Sễ, tác giả Chiến Thần, qua phần diễn đọc của Lê Hồng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.